Có thể bán ra càng nhiều bản thiết kế vi quang, giá càng cao, là chuyện của thủy sắc tường vi, hắn không có rảnh tự chuốc lấy khổ đi nghĩ những chuyện này, mình có thể kiếm được nhiều tiền, hắn đã thỏa mãn. Sau đó Thạch Phong tìm một gian phòng nghỉ tốn hơn 2 giờ, làm ra hơn 600 tấm bản thiết kế vi quang, mà vốn không đến 2 ngân tệ, quả thực so với đoạt kho báu của NPC còn nhanh hơn. Trong đó 500 tấm giao cho thủy sắc tường vi, Thạch Phong lấy được 10 kim, đồng thời thủy sắc sắc vi trực tiếp chuyển cho Thạch Phong 17.880.000 điểm tín dụng, tăng thêm số tiền kim trước đó tiền gửi ngân hàng thoáng chốc đạt tới hơn 18 triệu, Thạch Phong bỗng thành phú ông chục triệu. Hạnh phúc tới quá nhanh, thiếu chút nữa làm Thạch Phong muốn ngất đi. Vốn nghĩ, vài ngày sau có thể lấy được mấy triệu đã là rất tốt rồi, hiện tại thoáng cái kiếm được hơn 18 triệu, mấy ngày nữa nói không chừng đạt tới 20 triệu, mặc dù so sánh không thể bằng được cách đại thiếu gia nhà giàu của các tập đoàn lớn, nhưng cũng có thể tại hội liên nghị tranh giành với U Ảnh một chuyến, hơn nữa nhanh chóng thành lập được một studio cao tầng. Thủy sắc tường vi bắt được 500 tấm bản thiết kế vi quang, trong bụng nở hoa, với thế lực của hoàng hôn hồi hưởng, nhất định có thể bán sạch những bản thiết kế vi quang này, thu lấy một số lớn kim tệ, tốc độ kiếm kim tệ thế này nhanh hơn đoàn cầy tiền mấy trăm lần. Có số lượng kim tệ ấy, tốc độ phát triển của công hội khẳng định tăng lên vùn vụt, như vậy công hội khác còn thế tranh cùng hoàng hôn hồi hưởng chứ. Đại sư Hắc Viêm, lần kế chúng ta giao dịch định tại 3 ngày sau đi, đến lúc đó tôi sẽ mang đến tất cả loại khoáng thạch anh cần, xin anh đừng quên mang nhiều vũ khí trang bị, có bao nhiêu tôi đều muốn hết. Được, sẽ không để cho cô thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người giao dịch xong, đều rời khỏi thành Hắc Dực, trở lại thành trấn bản thân của mình làm chuẩn bị. Lúc này trấn Hồng Diệp sắc trời dần tối, các người chơi ngoài tiểu trấn cũng bắt đầu chạy vào trong trấn, sau khi đêm về thực lực dã quái sẽ tăng 20. Trở lên, hơn nữa số lượng nhiều thêm, lỡ may bị dã quái quần ẩu chết trở về thành thế thì coi như bi kịch rồi. Sau khi Thạch Phong trở lại trấn Hồng Diệp, vốn còn muốn đi hội đấu giá điều tra xem thử bản thiết kế vi quang vì lý do gì bán được nhiều như vậy. Màu trời cao đột nhiên xảy ra biến hóa, bầu trời vốn xanh thẳm đột nhiên biến thành màu tím nồng, rực rỡ đẹp đẽ vô cùng, làm cho người ta mê say, nhưng ngay sau đó cả không trung phát ra một thanh âm rền vang, quanh quẩn cả thần vực. Hệ thống thông cáo, thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp. Hệ thống thông cáo, thần vực muốn tiến hành thăng cấp hệ thống thăng cấp yêu cầu thời gian thực 12 tiếng đồng hồ, mời các người chơi trong khoảng thời gian 10 phút rời khỏi trò chơi. Hệ thống thông cáo, thần vực muốn tiến hành thăng cấp hệ thống thăng cấp yêu cầu thời gian thực 12 tiếng đồng hồ, mời các người chơi trong khoảng thời gian 10 phút rời khỏi trò chơi. Hệ thống thông cáo, thần vực muốn tiến hành thăng cấp hệ thống thăng cấp yêu cầu thời gian thực 12 tiếng đồng hồ, mời các người chơi trong khoảng thời gian 10 phút rời khỏi trò chơi. Liên tiếp 3 lượt hệ thống thông cáo vang vọng cả thần vực, vô số người chơi đều bị cái âm thanh bình đạm trên không trung làm rung động, đều nghị luận lên hết, không rõ thần vực rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao trong lúc này muốn thăng cấp hệ thống. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao thần vực tiến hóa tới nhanh như vậy? Thạch Phong nghe được hệ thống thông cáo xong, mày rậm nhanh lại thành một đường, theo trí nhớ của hắn thì lần đầu tiên thăng cấp tiến hóa tối thiểu cần thêm một tháng sau, hiện tại thần vực tiến hóa với hắn mà nói không phải tin tức tốt lành gì cả. Cách chương.